Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói vậy, Hạc lão bỗng nhiên thu lại vẻ mặt, lại đeo lên lớp mặt nạ hòa ái, chậm rãi nói, thực phẩm chia quý hèn, vạn vật trên thế gian đều có quý hèn, hèn mọn đều sẽ bị vứt bỏ. Tiểu hữu đừng nên cố chấp. Ông ta dứt lời, hồi lâu không ai trả lời, Lục Vân Sơ nổi da gà khắp cánh tay. Vậy nên trong mắt Hạc lão, thứ hèn mọn cũng bao gồm cả bách tính nghèo khổ sao? Ông ta bày ra những mưu kế đó, chẳng qua vì ông ta cho rằng mạng sống của tầng lớp thấp kém có thể tùy ý tước đoạt, không cần bận tâm. Văn Triển đang trầm tư bỗng ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hạc lão. Liễu Trì Hứa đang ngủ gật thì ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hối Cơ Thăm Ăn cũng thu hồi ánh mắt, khẽ nhíu mày. Văn Giác rất không đúng lúc mà nghĩ, cuối cùng mấy người cũng chịu để tâm rồi à? Sự xuất hiện của hạ nhân đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Một bát canh gà được bưng lên bàn, nước canh trong vắt như sương mai, không thấy một giọt mỡ màng, bên trong có vài sợi cải thảo và một ít thịt gà xé nhỏ, một bát canh thanh đạm, lại ẩn chứa huyền cơ. Hạc lão lại tươi cười, giống như một lão nhân nhiệt tình chiêu đãi hậu bối. Mau nếm thử, ông ta đặc biệt chỉ Lục Vân Sơ. Tiểu hữu, người nếm thử xem, thứ ô uế mà ngươi nói có thể so sánh với nó không? Lục Vân Sơ cũng chẳng có gì phải sợ, múc một bát. Canh gà này hơi giống món canh cải thảo thanh đạm thời hiện đại, chỉ là phần thịt gà băm nhỏ bên trong không bị lọc bỏ, sợi cải thảo thanh mát, nước canh mặn ngọt xen lẫn một chút ngọt kéo dài, vừa đậm đà vừa thanh đạm, cải thảo lại tiết ra vị ngọt non mềm. Vị ngọt ấm của canh gà theo cổ họng chậm rãi thấm vào phế phủ, tâm trạng bất giác trở nên thư thái bình yên. Lục Vân Sơ gật đầu, không tệ. Hạc lão vừa định nói gì đó thì thấy Lục Vân Sơ nhanh chóng cầm muỗng múc đầy bát cho Văn Triển. Không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, đồ tốt có thể ăn nhiều thì cứ ăn nhiều một chút. Văn Triển lắc đầu, vốn định viết chữ lên lòng bàn tay nàng, lại cảm thấy bầu không khí và khung cảnh này làm những chuyện thân mật như vậy hình như không ổn lắm, bèn nhúng nước viết lên bàn, no lắm rồi, không uống được nữa. Lục Vân Sơ nhỏ giọng hỏi, sao vậy, chàng lúc nào cũng ăn rất nhiều mà, không hợp khẩu vị sao? Vẻ mặt Hạc lão xa sầm, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, hai người bên kia lại phớt lờ kẻ phản diện mà tự tình tự ái. Văn Triển viết trên bàn, nàng đã cho ta ăn no rồi. Khụ, Lục Vân Sơ suýt nữa thì phun ra, vô cớ chột dạ, vội vàng lấy tay xóa đi những chữ trên bàn. Hành động của nàng quá lớn, mọi người đều nhìn nàng. Lục Vân Sơ mới nhận ra mình làm quá lên, tất cả mọi người đều có thể nói những lời mờ ám đó, chứ Văn Triển thì tuyệt đối không thể nào hiểu được. Mặt nàng hơi đỏ, tiểu thuyết tổng tài hại người ta quá. Văn Triển tưởng mình nói sai, ngơ ngác nhìn nàng, mang theo chút dè dặt dò hỏi. Lục Vân Sơ ậm ừ, không có gì, Văn Triển còn muốn hỏi thêm, nhưng ngại có người ở đây, chỉ nhích lại gần nàng, ngồi sát bên. Lục Vân Sơ vốn còn đang áy náy, Văn Triển vừa dựa vào, nàng liền không nhịn được mà cong khóe môi, lén lút nắm lấy cổ tay hắn, sờ sờ vết sẹo giống như chuỗi hạt Phật. Không chỉ Văn Giác khó hiểu, mà ngay cả Hạc lão cũng không khỏi nghĩ, trông ông ta có vẻ từ bi hỉ xả lắm sao? Ông ta mở lời cắt ngang, tiểu hữu vẫn khăng khăng cho rằng thực phẩm không phân quý hèn sao? Lục Vân Sơ hoàn hồn, nghiêm mặt gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ còn sớm, hay là để ta làm một món, ngài nếm thử. Hạc lão gật đầu, Lục Vân Sơ đi về phía nhà bếp. Văn Triển đương nhiên đi theo phía sau. Hai người vừa đi, trên bàn lại trở về sự yên tĩnh ngưng trệ. Sau đó Vân Giác tìm cớ rời đi. Hối Cơ vừa thấy, cũng đi theo. Cuối cùng Liễu Chi Hứa cũng tìm một cái cớ vụng về rồi đi theo. Trên bàn chỉ còn lại một mình Hạc lão. Ông ta cười một tiếng, bưng bát súp lên, thong thả thổi một hơi, thở dài. Lũ trẻ bây giờ, Lục Vân Sơ vừa mới vào bếp, Vân Giác đã tới. Giờ tính sao, Lục Vân Sơ quay đầu lại, đang định nói thì Hối Cơ cũng tới. Nàng hơi sững sờ, sao mấy người lại tới đây, giờ ta đương nhiên là nấu ăn chứ sao. Vừa dứt lời, Liễu Trì Hứa cũng bước vào. Cô nói nấu ăn là thật à, Vân Giác gật đầu. Lên kế hoạch thôi. Xem chúng ta có thể trốn ra ngoài được không? Liễu Trì Hứa lắc đầu. Tất cả người của chúng ta đều bị giữ lại rồi. bên ngoài toàn là người của ông ta. Vấn Giác khựng lại, quay đầu nhìn nàng ấy, giọng điệu hơi kỳ quái. Sao cô biết? Liễu Chi Hứa cụp mắt, không trả lời, mà nói. Nếu muốn ra ngoài thì không thể nào đi hết được. Cách Chương.